Hoa Thiên Cốt nuôi thả tiểu chư. Chương 34, Mỹ Nam Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương đợi Bạch Tử Họa cả một đêm tay không trở về. Tức giận không nói được câu nào. Đành phải phẫn hận rời đi. Hừ, không có Bạch Tử Họa. Đông Phương Úc Khanh hắn đâu phải là không có biện pháp nào khác. Một người phàm như hắn làm sao có thể đến minh giới được. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể tìm sát thiên mạch hỗ trợ. Ma giới hay minh giới thì cũng cùng một mạch. Việc này hẳn là không làm khó được hắn. Sát thiên mạch vốn đang ngủ để Mỹ Dung bị Đông Phương đánh thức. Cực kỳ bất mãn. Hắn một bên ngáp một bên miễn cưỡng hỏi Đông Phương có việc gì mà tìm hắn. Quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn. Đông Phương Úc Khanh đem sự tình nói với sát thiên mạch một lần, sau đó hắn giật mình. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Cái gì? Sát thiên mạch không quan tâm mở đầu. Trải qua, kết cục, hắn chỉ quan tâm một sự kiện. Tiểu cốt không chết, nàng đã trở lại. Về phần muốn cứu tiểu cốt trước tiên phải giết thiên tầm. Theo hắn cũng không coi là trọng điểm. Lão Bạch thất thủ, hắn căn bản là bỏ cuộc. Không cần lo cho hắn. Bằng thực lực của hai người chúng ta, còn không nghĩ ra biện pháp cứu tiểu cốt. Ừ, nhưng mà, Bạch Tử Họa hắn trước kia yêu tiểu cốt sâu đậm như vậy. Hắn không có tư cách một mình độc chiếm tiểu cốt. Hai người thương lượng nửa ngày rốt cục cho ra phương án hoàn mỹ. Mỹ Nam kế, kế hoạch A, sát thiên mạch đi cùng quỷ tiêu lôi kéo làm quen. Giả bộ ngưỡng mộ thiên tầm đã lâu, làm ra bộ dáng con rể hoàn hảo. Nhìn xem có thể hay không lừa thiên tầm ra ngoài. Lừa gạt nàng hoặc khiến cho nàng yêu sát thiên mạch để hắn lấy được tâm của nàng. Kế hoạch B, nếu sát thiên mạch không thể thành công, vậy chứng minh cô bé này không thích nam nhân xinh đẹp. Vậy đổi sang Đông Phương. Đông Phương bề ngoài tuấn tú nhã nhặn thư sinh, cũng mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái. Hơn nữa hắn rất am hiểu cách làm thế nào để khiến một cô gái vui vẻ. Để lừa một cô gái trong sáng lại càng không có khó khăn gì. Cùng một mục đích, lừa thiên tầm hoặc là khiến cho nàng yêu Đông Phương. Để cho Đông Phương móc tim của nàng. Mọi người đau lòng cho tiểu cốt bao nhiêu, thì đối xử với thiên tầm tàn nhẫn bấy nhiêu. Có lẽ là bọn hắn đã quên một việc quan trọng nhất. Ở trong lòng thiên tầm, Bạch Tử Họa là không thể thay thế. Ma quân sát thiên mạch tới chơi. Minh Vương Quỷ Tiêu không có lý do gì không thấy. Hắn vốn đang nổi nóng. Bạch Tử Họa lại rừng rưng. Hắn đã hạ mình như vậy rồi mà hắn dám không cảm kích chút nào. Cũng tốt, Quỷ Cơ từ nay về sau sẽ hoàn toàn hết hy vọng với hắn rồi. Sau một lúc hàn huyên khách sáo, sát thiên mạch không để mất thời cơ. Sớm nghe nói Minh Vương không lâu trước đã tìm được ái nữ thất lạc đã lâu. Minh Vương đối với nàng yêu thương có thừa. Hôm nay cũng muốn được diện kiến. Chẳng biết có được không? Quỷ Tiêu đồng ý. Sát thiên mạch rốt cục gặp được thiên tầm. Mà thiên tầm cũng kêu hắn. Tỷ tỷ hảo. Sát thiên mạch bất động thanh sắc. Cười hỏi thiên tầm. Cả ngày ở nhà chắc là buồn chán lắm. Tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Quỷ Tiêu thấy sát thiên mạch đối với thiên tầm phá lệ chiếu cố. Cũng không nghi ngờ hắn. Để cho thiên tầm đi ra ngoài giải sầu đi. Còn hơn so với Bạch Tử Họa giàu dĩ không vui. Thiên tầm đều đã quên không khí bên ngoài có dạng gì rồi. Cảm giác gió thổi ở trên mặt. Khắp nơi cỏ xanh cùng hoa cỏ. Đất mềm thực thoải mái. Bên tai có tiếng chim hót. Bên mũi có hương thơm. Thế giới thật tốt đẹp. Sát thiên mạch nhìn thiên tầm. Trong mắt lại có thâm ý. Hắn nhất định phải lấy được tim của nàng. Sát thiên mạch tìm đến thiên tầm càng ngày càng thường xuyên. Quỷ Tiêu cũng không ngăn cản. Chỉ nghĩ bọn họ đi chung quanh du ngoạn. Hoặc là, hắn coi sát thiên mạch là con rể. Minh Vương các đời. Điều quan trọng nhất là truyền mắt Quỷ Vương cho đời tiếp theo. Thời gian của Quỷ Tiêu không còn nhiều. Hắn phải tranh thủ trong lúc còn có khả năng. Sắp xếp tất cả cho thiên tầm thật tốt. Luôn luôn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Cách chương.